Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên đường thời điểm, hắn đã nghĩ kỹ muốn hồi đoái thứ gì. Đệ nhất muốn hồi đoái vẽ thiên sư phù tài liệu. Thứ hai muốn hồi đoái hai cái phần huyết đan. Loại này đan dược không có đột phá cảnh giới năng lực. Trên thị trường cũng rất ít thấy. Chủ yếu tác dụng, có thể đốt cháy tinh huyết, có nhất định xác suất, có thể trợ giúp ngươi đột phá cảnh giới, đồng dạng không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, không người nào nguyện ý nuốt phần huyết đan, Liễu Vô Tà hiện tại không quan tâm được nhiều như vậy. Ngũ thần đại bỉ sắp mở ra, hôm nay nhất định phải đột phá đến chân thần tam trọng. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Trịnh trưởng lão trên mặt toát ra vẻ quái dị. Khiêu chiến ngày đó, Trịnh trưởng lão cùng thành điện chủ liền tại hiện trường, ngươi qua đây làm cái gì? Trịnh trưởng lão ngữ khí không phải rất tốt. Bọn họ đã lựa chọn cùng Long trưởng lão tại một đầu trên chiến tuyến. Tự nhiên đối Liễu Vô Tà tức giận, ta tới đây, đương nhiên là vì hối đoái tài nguyên. Liễu Vô Tà lạnh ra nói, há có thể nhìn không ra, Trịnh trưởng lão có làm khó dễ chính mình ý tứ, vậy ngươi có thể biết hối đoái quy tắc. Trịnh trưởng lão trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Liễu Vô Tà mới vừa trở thành nội môn đệ tử, một cái nhiệm vụ đều không có làm, nơi nào đến điểm tích lũy hối đoái tài nguyên. Chương 3517, phản đánh mặt, Liễu Vô Tà há có thể nghe không hiểu. Trịnh trưởng lão tại cố ý làm khó dễ chính mình, bằng điểm tích lũy, có thể hối đoái tất cả vật phẩm. Đối mặt làm khó dễ chính mình Trịnh trưởng lão, Liễu Vô Tà ngăn chặn nội tâm hỏa khí, ôn hòa nhã nhặn nói, tất nhiên ngươi đều biết rõ, vậy ngươi vì sao trước đến, ngươi bất quá mới vừa trở thành nội môn đệ tử, làm sao đến điểm tích lũy hối đoái. Trịnh trưởng lão trong giọng nói mang theo một tia quát lớn, cho rằng Liễu Vô Tà tại cố tình gây sự. Trịnh trưởng lão ý tứ, chỉ cần ta có thể cầm tới điểm tích lũy, liền có thể hối đoái tài nguyên. Ta nói nhưng có sai, để tránh Trịnh trưởng lão đùa nghịch tâm tư khác, Liễu Vô Tà trực tiếp hỏi ngược lại, bởi vì là lúc buổi sáng, trong công đức điện còn có đại lượng đệ tử, liền xem như Trịnh trưởng lão muốn nhằm vào Liễu Vô Tà, cũng không dám làm quá mức, là, chỉ cần ngươi có điểm tích lũy, liền có thể hối đoái tài nguyên, có thể hối đoái tài nguyên đều có công nhiên bày tỏ. Nếu như công nhiên bày tỏ bên trong không có, liền tính ngươi có điểm tích lũy, cũng không cách nào hối đoái. Trịnh trưởng lão nhẹ gật đầu, mặc dù hắn rất muốn nhằm vào Liễu Vô Tà, nhưng nơi này là công đức điện, vẫn là muốn dựa theo quy củ làm việc. Công đức điện mỗi thiên đô có công nhiên bày tỏ hối đoái vật phẩm, số lượng cực kỳ phong phú, chủ yếu là thuận tiện đệ tử xem xét cái nào vật phẩm có, cái nào không có, có thể tiết kiệm thời gian dài. Tiến vào công đức điện phía trước, Liễu Vô Tà đã nhìn qua công nhiên bày tỏ, hôm nay biểu diễn ra tài nguyên nhiều đến mấy vạn kiện, chính mình cần tài liệu trong này đều có, đã như vậy cái kia Trịnh trưởng lão mời cho ta hối đoái đi. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra trước thời hạn chỉnh lý tốt danh sách, phía trên rậm rạp chằng chịt tràn ngập chữ danh chữ, nhiều đến 100 loại, vây xem những đệ tử kia hiếu kỳ tiến lên dò xét một cái. Khi thấy danh sách bên trên những cái kia văn tự, nhịn không được hít sâu một hơi, tiểu tử này chẳng lẽ không biết, muốn hối đoái nhiều như thế tài nguyên, cần mấy vạn điểm tích lũy sao? Liền xem như lão tử làm nhiều năm nhiệm vụ, cũng bất quá tích lũy hơn một vạn điểm tích lũy mà thôi. Hắn từ đâu tới sức mạnh, thật không sợ Trịnh trưởng lão đem hắn ném ra công đức điện. Tụ tập tới đệ tử ngay tại khe khẽ bàn luận, tiểu tử này sẽ không đầu có vấn đề à, nhiều như thế tài nguyên, hắn một cái có thể sử dụng xong sao? Các loại thuyết pháp đều có. Trịnh trưởng lão tiếp nhận Liễu Vô Tà đưa tới tờ đơn, ánh mắt trung lưu lộ ra một tia nộ khí, Liễu Vô Tà, ngươi dám đùa nghịch ta. Nói xong, Trịnh trưởng lão đem danh sách lại ném cho Liễu Vô Tà, trong mắt hàn quang lập lòe, chính như xung quanh những đệ tử kia đoán, công nhiên khiêu khích tông môn trưởng lão, đây là tìm đường chết hành động. Trịnh trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy, ta chỗ nào đùa nghịch ngươi? Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn xem ở vào nổi giận biên giới Trịnh trưởng lão, khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, tất nhiên là Long Thiên Trung người, chính mình cũng không có cần phải khách khí với hắn. Bên này náo ra động tĩnh, kinh động đến công đức điện khu vực khác, lại là mấy tên trưởng lão tới, hợp thành điện chủ bên kia đều nhận được tin tức, tiểu tử kia không phải Liễu Vô Tà sao? Ta nghe nói hắn cùng Long trưởng lão định ra ước hẹn 3 năm, phía trước liền có truyền ngôn người này đầu không bình thường, hôm nay gặp mặt quả là thế. Gia nhập nội môn vẻn vẹn một ngày thời gian, liền chạy tới công đức điện hối đoái nhiều như vậy vật phẩm. Thật sự cho rằng Thiên Thần Điện là nhà hắn mở sao? Muốn bao nhiêu tài nguyên có thể tùy tiện cầm, những vật này ta vừa rồi tính toán một cái, cũng phải cần trọn vẹn hơn 6 vạn điểm tích lũy. Trong nội môn đệ tử có thể duy nhất một lần lấy ra 6 vạn điểm tích lũy tuyệt đối lác đác không có. Mấy, tất cả mọi người cho rằng, Liễu Vô Tà chạy đến công đức điện chính là đến hồ đồ. Trong nội môn đệ tử, lấy ra 6 vạn điểm tích lũy tuyệt đối có. Nhưng đều là những cái kia uy tín lâu năm đệ tử, giống Liễu Vô Tà loại này mới vừa tấn thăng nội môn đệ tử, gần như không có khả năng lấy ra được, không ít đệ tử cũng đoán được, Liễu Vô Tà khẳng định đi bố Y Hạng, mượn nhờ bố Y Hạng đến thu hoạch điểm tích lũy, nhưng điểm tích lũy số lượng sẽ không rất nhiều. Bố Y Hạng bên trong hoàn cảnh, bọn họ vô cùng rõ ràng, cho dù Liễu Vô Tà đánh bại chân thần cửu trọng, thu hoạch điểm tích lũy tối đa cũng liền 5-6 ngàn, khoảng cách 6 vạn cũng kém rất xa. Nếu là biết Liễu Vô Tà đánh bại thiên thần lục trọng, thu hoạch được 10 vạn điểm tích lũy, không biết bọn họ làm cảm tưởng gì, hôm nay lại có náo nhiệt có thể nhìn. Tiểu tử này thật đúng là gây chuyện tinh a, đi tới chỗ nào đều có thể làm ra một đống lớn sự tình, tụ tập tới đệ tử càng ngày càng nhiều. Biết được sự tình về sau, đối Liễu Vô Tà chỉ trỏ, chúng ta yên tĩnh xem đi xuống đi, tiểu tử này không giống như là loại kia đầu có vấn đề người, khẳng định không phải bắn tên không đích, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, đem Liễu Vô Tà vây chặt như nêm cối. Đã xảy ra chuyện gì? Một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Thành điện chủ xuyên qua dòng người, đi đến Trịnh trưởng lão trước mặt. Điện chủ, ngươi đến vừa vặn, tiểu tử này liệt kê hơn 100 loại tài liệu, trước đến công đức điện hối đoái, ta sơ lược nhìn thoáng qua, cần hơn 6 vạn điểm tích lũy, ta nói hắn hồ đồ, tiểu tử này liền ỉ ở chỗ này không đi, đang định đem hắn ném ra bên ngoài. Trịnh trưởng lão liền vội vàng tiến lên, đem vừa rồi phát sinh sự tình, 1 năm 1 mười nói ra. Nghe đến Liễu Vô Tà muốn hối đoái hơn 100 loại vật tư, nhiều đến hơn 6 vạn điểm tích lũy, thành điện chủ ánh mắt bên trong toát ra một tia quái dị. Hắn cùng Trịnh trưởng lão ý nghĩ không giống, mặc dù hắn bợ đỡ được Long trưởng lão, nhưng Liễu Vô Tà bây giờ là Trịnh trưởng lão xem trọng người. Mà còn ngày đó Trịnh Bắc Nguyên cũng đã nói, có một vị đại nhân vật nhìn trúng Liễu Vô Tà, cái này mới ra tay đem hắn bảo vệ, liền thiên thần điện thất tử cũng không dám trêu chọc. Cái kia người này tất nhiên là thiên thần điện lão cổ đồng cấp bậc nhân vật. Biện pháp tốt nhất, hai đầu không đắc tội, bất luận là Long trưởng lão, vẫn là Trịnh trưởng lão, đều không phải hắn có thể đắc tội đến lên. Liễu Vô Tà, ngươi nói một chút, đây rốt cuộc làm sao chuyện quan trọng, ngươi vì sao muốn duy nhất một lần hối đoái nhiều như thế vật tư? Thành điện chủ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Ngữ khí nghe không ra cái gì, rất bình thường tra hỏi, tông môn hình như không có điều quy định này, không cho phép duy nhất một lần hối đoái nhiều như thế tài nguyên đi. Liễu Vô Tà ngữ khí bình tĩnh, tông môn quy tắc, hắn đã sớm biết rõ, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy, đừng nói hối đoái hơn 100 kiện, đổi được vạn cái cũng không thành vấn đề. Thành điện chủ lắc đầu, đã như vậy, cái kia mời điện chủ sắp xếp người cho ta hối đoái đi. Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ rông dài đi xuống. Hối đoái tốt vật tư, hắn còn muốn trở về tu luyện, luyện chế thiên sư phù, ngươi có thể nghĩ kỹ, một khi những tài nguyên này triệu tập tới, ngươi không bỏ ra nổi điểm tích lũy, ta có thể cho ngươi định một cái xem thường tội, đem ngươi đưa đến chấp pháp đường, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Thành điện chủ vẫn là hảo tâm khuyên bảo một phen, hy vọng Liễu Vô Tà suy nghĩ kỹ càng, đa tạ thành điện chủ nhắc nhở, xin mau sớm an bài đi. Liễu Vô Tà tượng trưng cảm ơn một tiếng, đến mức thành điện chủ là thật tâm nhắc nhở, vẫn là làm dáng một chút, ở đây tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, để người đi chuẩn bị đi. Thành điện chủ phất phất tay, để Trịnh trưởng lão nhanh đi chuẩn bị, hơn 100 kiện vật tư, phải cần một khoảng thời gian chỉnh lý. Trịnh trưởng lão còn muốn nói nhiều cái gì, cuối cùng vẫn là rời đi, đi điều lấy tài nguyên đi. Xung quanh những đệ tử kia không có rời đi, bọn họ muốn biết Liễu Vô Tà kết cuộc như thế nào. Thời gian một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác trôi qua một nén hương tả hữu, đồ vật đều ở nơi này, ngươi nhìn có phải là những này. Trịnh trưởng lão lấy ra một cái túi đựng đồ, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, chất đầy toàn bộ vụ án, trọn vẹn hơn 150 loại. Liễu Vô Tà đơn giản kiểm tra một chút, chính là hắn cần những vật này. Kỳ quái, trong này rất nhiều tài nguyên đều là vẽ thần phù tác dụng, chẳng lẽ tiểu tử này vẫn là phù đạo thầy? Bốn phía những đệ tử kia cấp tốc vây quanh, từ Liễu Vô Tà những tài liệu này trông được ra một ít môn đạo. Trong này đại bộ phận tài nguyên đều là vẽ thần phù tác dụng, một số nhỏ dùng cho mặt khác, phần huyết đan, tiểu tử này sẽ không tính toán mượn nhờ phần huyết đan đột phá cảnh giới a. Chẳng lẽ không biết, nuốt phần huyết đan một cái sơ sẩy, sẽ dẫn đến tinh huyết khô kiệt, đến lúc đó liền được không bù mất. Làm Liễu Vô Tà sửa sang lại phần huyết đan thời điểm, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, những tài liệu này không có vấn đề. Liễu Vô Tà căn bản liền không để ý xung quanh tiếng nghị luận, đem tất cả tài liệu toàn bộ bỏ vào túi trữ vật. Đối với thành điện chủ nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tổng cộng 63,000 điểm tích lũy. Thành điện chủ cho Liễu Vô Tà báo ra một con số. Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, từ chính mình trữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra lệnh bài của mình, sau đó giao đến thành điện chủ trong tay. Thiên thần điện đệ tử lệnh bài thông qua đặc thù chế tạo, phía trên không chỉ có thể thể hiện ra đến cái người tin tức, cũng có bản mệnh hồn ấn, trọng yếu hơn, phía trên còn có thể ghi chép điểm tích lũy. Thành điện chủ tiếp nhận Liễu Vô Tà đưa tới lệnh bài, khi thấy trên lệnh bài chữ số về sau, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Điện chủ, ngươi không có chuyện gì sao? Gặp điện chủ thân thể nhoáng một cái, Trịnh trưởng lão liền vội vàng tiến lên, hướng điện chủ hỏi, tụ tập tại bốn phía đệ tử, toàn bộ nền cổ hướng thành điện chủ trong tay lệnh bài nhìn. Muốn biết, thành điện chủ nhìn thấy cái gì, vì sao biểu hiện trên mặt hết sức khó coi? Không có việc gì, thành điện chủ rất nhanh tỉnh táo lại, ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng Liễu Vô Tà. Bất quá lần này đôi mắt bên trong, càng nhiều là vẻ mặt ngưng trọng, những này điểm tích lũy có thể nói cho ta, ngươi từ chỗ nào đoạt được sao? Thành điện chủ ngữ khí không còn có phía trước cao như vậy cao tại thượng, mà là hạ thấp ngữ khí, hướng Liễu Vô Tà dò hỏi, cái này thành điện chủ không có quyền hỏi đến đi. Liễu Vô Tà đương nhiên sẽ không nói cho hắn, chính mình từ bố y hạc bên trong thu hoạch được, nhìn thành điện chủ biểu lộ, tiểu tử này sẽ không thật lấy ra hơn 6 vạn điểm tích lũy đi ra rồi hả? Thành điện chủ biểu lộ, xung quanh những đệ tử kia thu hết vào mắt, nếu như Liễu Vô Tà trên lệnh bài điểm tích lũy không đủ, đã sớm đối Liễu Vô Tà làm khó dễ, tất nhiên mở lời hỏi, chứng minh trên lệnh bài điểm tích lũy đầy đủ hối đoái những vật tư này, chẳng lẽ là Trịnh trưởng lão đưa cho hắn? Cũng có người suy đoán, những này điểm tích lũy là Trịnh Bắc Nguyên trưởng lão đưa cho Liễu Vô Tà. Lấy Trịnh trưởng lão địa vị, mấy vạn điểm tích lũy đối hắn mà nói, giống như chín châu mất sợi lông, người không hiểu cũng không cần nói mò. Thiên thần điện điểm tích lũy có mấy loại, chia làm bình thường điểm tích lũy cùng màu vàng điểm tích lũy. Muốn hối đoái thần kiếm tháp loại hình tu luyện tràng chỗ, cần màu vàng điểm tích lũy, hối đoái vật tư, chỉ cần bình thường điểm tích lũy là được, mà tông môn những cái kia đỉnh cấp trưởng lão, bọn họ sử dụng điểm tích lũy là màu đỏ thẫm. Ngươi nhìn Liễu Vô Tà lệnh bài trong tay, rõ ràng chính là bình thường điểm tích lũy. Một tên đệ tử mắt sắc, nhìn thấy Liễu Vô Tà trên lệnh bài điểm tích lũy, cái này rõ ràng chính là bình thường điểm tích lũy, cho nên không tồn tại là Trịnh Bắc Nguyên trưởng lão đưa tặng. Vậy liền kỳ quái, tất nhiên không phải Trịnh Bắc Nguyên trưởng lão đưa tặng, những cái kia những này điểm tích lũy từ đâu mà đến? Trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ nghi hoặc, giờ phút này khó chịu nhất chỉ có Trịnh trưởng lão, bởi vì hắn cũng nhìn thấy trên lệnh bài chữ số, chương 3518, danh dương thiên hà. Thành điện chủ cùng Trịnh trưởng lão trên mặt biểu lộ, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, đôi mắt bên trong không khỏi toát ra một tia vẻ trào phúng. Phảng phất tại nói, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Xung quanh những đệ tử kia gặp thành điện chủ chậm chạp không mở miệng nói chuyện, nhộn nhịp mở lời hỏi, thành điện chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao không nói chuyện a? Cả thiên thần cấp bậc đệ tử đều xuất hiện, một mặt không kịp chờ đợi, 10 vạn điểm tích lũy, qua đây tới nửa hơi tả hữu, Trịnh trưởng lão hít sâu một hơi, lạnh lùng nói ra mấy chữ, nghe đến 10 vạn điểm tích lũy, tụ tập ở xung quanh những đệ tử kia, cả người như bị sét đánh, cho rằng chính mình nghe lầm, Trịnh trưởng lão, ngươi lặp lại lần nữa, hắn làm sao có thể nắm giữ 10 vạn điểm tích lũy? Những đệ tử này cho rằng chính mình nghe lầm, để Trịnh trưởng lão lặp lại lần nữa, đích thật là 10 vạn điểm tích lũy, lần này nói chuyện chính là thành điện chủ, Liễu Vô Tà trên lệnh bài điểm tích lũy, tuyệt đối là chân thật, nếu như là từ đệ tử khác trong tay cướp đến, điểm tích lũy sẽ có một tia lệ khí. Liễu Vô Tà trên lệnh bài điểm tích lũy, tinh khiết hoàn mỹ, không phải là hắn người quà tặng, cũng không phải cướp đoạt mà đến, mà là dựa vào chính mình bản lĩnh tu hoạch được, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn ngày hôm qua vừa mới tấn thăng nội môn đệ tử, hôm nay liền có thể thu hoạch được 10 vạn điểm tích lũy. Thiên thần điện hình như chưa hề phát sinh qua cùng loại sự tình. Thiên thần điện lập tức sôi trào, mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ, dù cho là đồng dạng thiên thần cảnh, sợ rằng đều làm không được, thành điện chủ. Tất nhiên không có vấn đề, mời thu lấy điểm tích lũy, ta còn có sự tình khác muốn làm. Liễu Vô Tà sắp thành điện chủ ý thức, kéo về thực tế, thành điện chủ hướng Trịnh trưởng lão phất phất tay, cái sau vội vàng từ Liễu Vô Tà lệnh bài bên trong rút ra cần thiết điểm tích lũy. Sau đó đem lệnh bài còn cho Liễu Vô Tà, cáo từ, tiếp về lệnh bài về sau, Liễu Vô Tà xuyên qua dòng người, rời đi công đức điện, nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng biến mất, rất nhiều người đến nay còn không có khôi phục lại. Kỳ quái là, Liễu Vô Tà cũng không có trở về Vọng Giang Phong, mà là hướng nội môn đệ tử khu tu luyện vực tiến đến. Hắn muốn chế tác thần phù, lại muốn luyện hóa phần huyết đan, viện tử khẳng định không thích hợp, huống hồ chế tạo thần phù cần nhiều ngày mới có thể hoàn thành. Cho nên cần phải mượn có thể thay đổi thời gian phòng tu luyện. Hắn thân phận bây giờ là nội môn đệ tử, có thể hưởng dụng tông môn tài nguyên, chỉ cần bằng điểm tích lũy, liền có thể tiến về bất luận cái gì trong phòng tu luyện tu luyện. Chén trà nhỏ về sau, ngồi truyền tống trận, đi tới nội môn đệ tử khu tu luyện vực. Kiếm thần tháp liền tại cách đó không xa, thiên thần điện nội môn đệ tử khu tu luyện vực đông đảo. Chỉ riêng phòng tu luyện liền chiếm cứ mấy cái địa phương. Liễu Vô Tà lựa chọn phiến khu vực này, khoảng cách Vọng Giang Phong gần nhất, nơi này tổng cộng kiến tạo mấy vạn cái phòng tu luyện. Cơ hồ là cung không đủ cầu, lấy ra thần thức, tìm kiếm để đó không dùng phòng tu luyện, vẻn vẹn ba hơi tả hữu, liền tìm tới mấy chục tòa, liền tuyển chọn số 7 phòng tu luyện, một cái phóng tung bắn, xuất hiện tại số 7 phòng tu luyện trước cửa chính, lấy ra lệnh bài của mình. Hướng trong phòng tu luyện truyền vào 1000 điểm tích lũy, đem thời gian điều chỉnh đến mức độ lớn nhất, mở ra phòng tu luyện cửa lớn, đi vào trong đó, không sai, bên ngoài một ngày, bên trong mấy tháng, đầy đủ ta nghiên cứu thiên thần phù cùng luyện hóa phần huyết đan. Cảm thụ thời gian pháp tắc biến hóa, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đem đổi lấy trở về vật tư toàn bộ đổ ra, cần từng cái chỉnh lý. Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, dù sao còn có mấy tháng thời gian, đầy đủ hắn đem thiên sư phù luyện chế ra tới, tiêu phí một ngày thời gian, đem chế tạo lá bùa cùng luyện chế thiên sư phù tài liệu để bên trái, dùng cho rèn luyện nhục thân, cùng phối hợp phần huyết đan sử dụng tài liệu để bên phải. Người bình thường chỉ biết là nuốt phần huyết đan để tinh huyết sôi trào, hắn mục đích là ép khô trong cơ thể tinh hoa, làm như vậy không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát. Mặc dù ép về sau tiềm lực có thể để cho tu vi ngắn ngủi tăng lên, lại dễ dàng tổn thương căn cơ, cho nên phần huyết đan cực ít có người sử dụng, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Thần đan ghi chép bên trong liền có ghi chép hóa giải phần huyết đan chi pháp. Dựa vào những đan dược khác, không chỉ có thể để phần huyết đan dược hiệu tối đại hóa, còn có thể tránh cho căn cơ bị hao tổn tình huống. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, nếu như không phải thần đan ghi chép tại tay, hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm nuốt phần huyết đan. Dù sao cái này liên quan đến tiền đồ của mình, tranh thủ tại chế tạo ra được mấy cái ẩn thân phù cùng hoán hình phù. Thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, trừ ẩn thân phù cùng hoán hình phù bên ngoài, còn muốn luyện chế ra đến công kích phù, phụ tá chính mình vực thần thuật, tuyệt đối có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Liễu Vô Tà đem chế tạo phù lục tài liệu sửa sang lại, bắt đầu luyện chế lá bùa. Hắn có Long Huyết Thụ cùng Sơn Huyền Trúc hai loại bảo vật tại tay, chế tạo đồng dạng lá bùa còn không phải dễ như trở bàn tay. Khoảng cách Liễu Vô Tà cùng Long Thiên Trung ước chiến một chuyện đã đi qua một ngày có dư, các đại tông môn đã điều tra đến Liễu Vô Tà tin tức. Khi biết được Liễu Vô Tà từ dưới vực đi lên, khiến vô số tông môn khiếp sợ, đều cho rằng đây là một tràng hoang đường chi chiến. Thanh Thần Học Viện thật sự là hoang đường đến cực điểm, nho nhỏ chân thần dám khiêu khích thần vương, chẳng lẽ Thiên Thần Điện liền mặc cho bọn họ hồ nháo sao? Thanh Thần Học Viện cao tầng tụ tập tại đại điện bên trong. Liền tại vừa rồi, bọn họ nhận đến phân đà truyền đến tin tức, bao gồm Liễu Vô Tà tướng mạo cùng với thân thế của hắn đều điều tra rõ rõ ràng ràng. Theo ta được biết, hình như có cao nhân trong bóng tối bảo vệ người này, các ngươi đoán sẽ là Thiên Thần Điện vị kia lão tổ. Thanh Thần Học Viện phó viện trưởng nhận được tin tức so với bọn họ còn muốn sớm, bao gồm Trịnh Bắc Nguyên cùng Long Thiên Trung ở giữa nói chuyện đều hiểu rõ rõ rõ ràng ràng, chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, một cái nho nhỏ tạp thiên phú làm sao sẽ gây nên những cái kia lão cổ đồng chú ý. Ngươi một người, ta một câu, đều tại thảo luận cái này. Liễu Vô Tà, tiểu tử này cũng sẽ tham gia ngũ thần đại bỉ, đến lúc đó đi xem một chút liền biết. Thanh Thần Viện trưởng lúc này mở miệng nói, vốn không tính toán đi quan sát ngũ thần đại bỉ, tất nhiên xuất hiện dạng này một cái quái thai, cho nên ta tính toán năm nay đi xem một chút. Ngũ thần đại bỉ chỉ là năm đại tông môn tân tấn đệ tử ở giữa đọ sức, rất khó hấp dẫn những này lão cổ đồng lực chú ý. Bởi vì Liễu Vô Tà xuất hiện, dẫn phát các đại tông môn trưởng lão nhộn nhịp tiến đến quan sát. Giống nhau thời gian, Tinh Thần Kiếm Tông cũng nhận đến liên quan tới Liễu Vô Tà cùng Long Thiên Trung ước chiến thông tin. Lời đàm luận đề cùng Thanh Thần Học Viện không kém nhiều, đều hiếu kỳ Liễu Vô Tà thân phận bối cảnh. Cũng không lâu lắm, Thanh Thần Kiếm Tông đem tin tức truyền cho Minh Nhất đại sư. Hắn giờ phút này chính mang theo Ngọc Chiêu Quân hướng ngũ thần đại bỉ nơi ở tiến đến. Sư phụ, ngươi thế nào? Nhận được tin tức một khắc này, Minh Nhất đại sư giật mình tại nguyên chỗ. Mới đầu thời điểm hắn cũng không thèm để ý, mỗi năm đều có một chút yêu nghiệt sinh ra, khi thấy Liễu Vô Tà dáng dấp thời điểm mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi, dù sao hắn nhìn thấy Liễu Vô Tà thời điểm hắn lấy một giới tán tu tự xưng, không nghĩ tới Liễu Vô Tà không những lừa gạt hắn, cũng lừa gạt Ngọc Nhi, rõ ràng là Thiên Thần Điện đệ tử, cũng không dám lấy thân phận chân thật gặp người. Chính ngươi nhìn đi, Minh Nhất đại sư đem tông môn truyền tới tin tức ném cho Ngọc Chiêu Quân để chính nàng xem xét. Nhìn thấy nội dung bên trong, Ngọc Chiêu Quân trên mặt toát ra một tia không dám tin biểu lộ. Tùy theo là lo âu nồng đậm chi sắc, hắn vậy mà là Thiên Thần Điện đệ tử. Ngọc Chiêu Quân đem thông tin phù trả lại cho sư phụ. Thì thào nói, ngay tại chế tạo lá bùa Liễu Vô Tà, trong ngực đồng tâm phù đột nhiên truyền đến một đạo cảm xúc. Là Ngọc Chiêu Quân, Liễu Vô Tà đình chỉ luyện chế, cảm thụ cảm xúc mang tới biến hóa. Ngọc Chiêu Quân cũng biết ta khiêu chiến Long Thiên Trung sự tình, tựa hồ đang lo lắng an nguy của ta, cảm xúc truyền lại không cách nào lấy văn tự hình thức biểu đạt ra đến, nhưng thông qua cảm xúc có thể cảm giác đối phương nội tâm hoạt động, lập tức hướng trong ngực đồng tâm phù truyền vào một đạo cảm xúc, nói cho hắn hiện tại tình hình, ra hiệu Ngọc Chiêu Quân không cần lo lắng. Nhận đến Liễu Vô Tà truyền tới cảm xúc, Ngọc Chiêu Quân trên mặt vẻ lo lắng hòa hoãn không ít. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, tiểu tử này dám trêu chọc thần vương cảnh, ai cho hắn lá gan? Hai tên ma ma một mực đi theo, hiển nhiên các nàng cũng nhận đến thông tin, cho rằng Liễu Vô Tà chính là tại tự mình tìm đường chết. Vậy nhưng chưa hẳn, ba năm sau ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Ngọc Chiêu Quân không cho là như vậy, lấy nàng đối Liễu đại ca hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không nói nhảm, Tất nhiên hắn dám định ra 3 năm chi chiến, tất nhiên hoàn toàn chắc chắn, người khác không biết, nàng lại vô cùng rõ ràng. Chỉ cần trong 3 năm Liễu đại ca đem thiên sư mật lục bên trong mấy môn lợi hại thần phù chế tạo ra. Được, chưa hẳn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đương nhiên, những lời này nàng đương nhiên sẽ không theo sư phụ đề cập. Sư phụ hiện tại không cho nàng gặp Liễu đại ca, nếu như sau này Liễu đại ca có đủ đánh giết thần vương năng lực, sư phụ lại có gì lý do không để cho mình gặp hắn? Ngọc Nhi, ngươi vì sao như vậy tin hắn? Minh Nhất đại sư hướng chính mình đệ tử hỏi, Ngọc Chiêu Quân vừa rồi trên mặt biểu tình biến hóa, hắn nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, trực giác, 3 năm sau tự sẽ kết quả cuối cùng. Ngọc Chiêu Quân đương nhiên sẽ không nói ra thiên sư mật lục tồn tại. Cũng không phải hắn sợ sư phụ cướp đoạt thiên sư mật lục. Chủ yếu là một khi tiết lộ, khó tránh khỏi những người khác không ngấp nghé, Liễu đại ca có thể hay không 3 năm sau đánh bại Long Thiên Trung. Toàn bộ nhờ thiên sư mật lục, Minh Nhất đại sư biết rõ đệ tử có chuyện lừa gạt mình. Lại không có quá nhiều hỏi tới, Phong Thần Các, bọn họ cũng nhận đến Liễu Vô Tà khiêu chiến Long Thiên Trung tin tức. Đại điện bên trong, tụ tập không ít trưởng lão, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, dần dần ở trước mặt mọi người mở rộng, khi thấy Liễu Vô Tà chân dung một khắc này, đại điện đột nhiên tĩnh lại, vậy mà là hắn, một tên thần tôn trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, vậy mà nhận ra Liễu Vô Tà lai lịch, Khưu trưởng lão, ngươi biết người này, xung quanh các trưởng lão khác nhộn nhịp mở lời hỏi, đại gia có thể nhớ tới Trụy Nhật Thành phân đà truyền về thông tin. Khưu trưởng lão ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, hướng đông đảo trưởng lão hỏi, hơn một tháng trước, Trụy Nhật Thành xác thực truyền về một tin tức, phân đà Tô Diệc Minh cùng Tô Danh Lạc hai người huynh đệ. Còn có mặt khác mấy tên phong thần các đệ tử, bị người giết chết, thời khắc cuối cùng, Tô Danh Lạc thông qua hình ảnh phù, đem hắn chết phía trước một màn ghi chép lại, truyền tống đến tông môn thu thập được tin tức về sau, lập tức tay điều tra Liễu Vô Tà tin tức, trung tam vực to lớn vô cùng, tìm kiếm một người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Tuyệt đối không nghĩ tới, giết chết Tô Danh Lạc người, đúng là Liễu Vô Tà, người này chỉ có chân thần cảnh, không có khả năng giết chết Tô Diệc Minh, hình ảnh phù ký ghi chép không phải rất đủ, lúc ấy còn có những người khác ở đây, chỉ cần bắt được người này, liền có thể biết là ai giết ta phong thần các đệ tử. Phong thần các phó các chủ đứng lên, ngày đó hình ảnh phù sự tình, hắn tận mắt nhìn thấy, còn có một người bị đại thụ che chắn. Chương 3519, luyện hóa phần huyết đan. Phong thần các cùng thiên thần điện một mực như nước với lửa. Đột nhiên xuất hiện cái này việc sự tình, bọn họ khẳng định sẽ đặc biệt quan tâm, đi đem Hóa Vô Cực kêu đến. Phong thần các chủ đột nhiên mở miệng nói, các chủ, kêu Hóa Vô Cực làm cái gì? Không ít trưởng lão không hiểu các chủ vì sao kêu Hóa Vô Cực tới. Mặc dù Hóa Vô Cực một tháng trước thành công đột phá đến thần tôn cảnh, trước mắt mà nói, còn chưa đủ lấy tham dự tông môn hội nghị cấp cao. Chư vị trưởng lão có chỗ không biết, từ dưới vực chọn lựa đệ tử thời điểm, liền có một cái gọi là Liễu Vô Tà đệ tử, tại thí luyện chi địa mở ra địa ngục hình thức. Trước thời hạn kết thúc cuộc thi tập luyện, theo Hóa Vô Cực miêu tả, người này tại hạ vực diệt đi phong thần các đạo thống. Mới đầu ta không để ý, không nghĩ tới 3 tháng ngắn ngủi, người này đã trưởng thành, ngồi ở một bên phó các chủ lúc này mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, ở đây không ít trưởng lão đều nhận được tin tức, hạ vực phong thần các đạo thống bị diệt, chỉ là không nghĩ tới, diệt đi hạ vực đạo thống đệ tử, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, lại dám khiêu chiến đỉnh cấp thần vương. Cái này để trung tam vực phong thần các không thể coi thường. Hạ vực phong thần các, dù sao từ trung tam vực tách ra đi, vô luận như thế nào, khoản này huyết cừu cũng muốn báo. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, Hóa Vô Cực xuất hiện tại đại điện bên trong. Hóa Vô Cực, ngươi cũng đã biết người này. Phó các chủ đánh ra một đạo dấu tay, Liễu Vô Tà chân dung xuất hiện tại đại điện trên không. Vẻn vẹn một cái, Hóa Vô Cực liền nhận ra người này là ai. Một cỗ kinh người sát ý, càn quét trên không, người này kêu Liễu Vô Tà. Hủy diệt ta hạ vực phong thần các đạo thống, ta cùng người này có thù không đợi trời chung. Hóa Vô Cực cơ hồ là khàn cả giọng nói ra, không có hạ vực phong thần các, liền không có hắn Hóa Vô Cực hôm nay. Ngay sau đó, phó các chủ đem Liễu Vô Tà khiêu chiến Long Thiên Trung thông tin cùng nhau báo cho Hóa Vô Cực. Nghe đến tin tức này, Hóa Vô Cực sắc mặt khẽ giật mình, hắn sống không quá 3 năm, lần này ngũ thần đại bỉ, ta liền để hắn lưu tại ngũ thần phong. Hóa Vô Cực song quyền nắm chặt, quanh thân sát ý càng ngày càng mạnh, có thể nghĩ hắn đối Liễu Vô Tà sát ý đã đạt tới không chết không thôi trình độ. Ngươi là thần tôn cảnh, há có thể ra tay với hắn? Liền tính ngươi tìm tới cơ hội, thiên thần điện bên kia tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Phó các chủ lắc đầu, biết Hóa Vô Cực muốn báo thù, nhưng hắn lấy cái gì danh nghĩa ra tay với Liễu Vô Tà? Ai nói đem muốn đích thân động thủ? Ngũ thần đại bỉ cho phép chém giết, năm nay chúng ta phong thần các có thể là sinh ra không ít hạt giống tốt, giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Hóa Vô Cực cười lạnh một tiếng, chuyện này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Căn cứ phân đà truyền về thông tin, người này có thể vượt cấp khiêu chiến linh thần sơ kỳ, liền có thể chém giết chân thần sơ kỳ. Bây giờ hắn đạt tới chân thần nhị trọng, chắc hẳn đồng dạng thiên thần cảnh, đã không phải là đối thủ của hắn, muốn đem Khắc Nhất Cử đánh giết, dựa vào tu vi còn chưa đủ. Phó các chủ trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, các trưởng lão khác nhộn nhịp gật đầu, năm nay phong thần các người kế tục mặc dù không tệ. Muốn xuất kỳ bất ý chém giết Liễu Vô Tà, còn cần một phen mưu đồ, liền xa cuối chân trời thần Thủy Tông, đều nhận đến liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, chỉ là không có gây nên quá nhiều quan tâm, dù sao thần Thủy Tông cùng thiên thần điện cách nhau quá xa. Trong phòng tu luyện, có phía trước chế tạo lá bùa kinh nghiệm, lần này Liễu Vô Tà chế tạo 10 phần thuận lợi, chỉ dùng hơn một ngày thời gian, liền chế tạo ra được một đống lá bùa, đầy đủ hắn vẽ thiên sư phù, dựa theo cấp bậc phân chia, những lá bùa này có lẽ đạt tới cấp 7 tả hữu. Thậm chí uy lực không kém gì cấp 8, Liễu Vô Tà thông qua trên lá bùa mặt đường vân, phán đoán ra những lá bùa này đẳng cấp, cấp 7 lá bùa giá trị liên thành, vẻn vẹn cái này một cái, liền có thể bán đến mấy trăm vạn thần tinh, trừ ẩn thân phù cùng hoán hình phù bên ngoài, còn lại vài lá bùa, liền vẽ lôi thần phù. Liễu Vô Tà đem lá bùa chia 3 phần, bạo lôi phù lấy năng lực hiện tại của hắn, vẽ không đi ra, nhưng có thể vẽ so bạo lôi phù thấp một cái cấp bậc lôi thần phù. Mặc dù uy lực không bằng bạo lôi phù, nếu như diện tích lớn ném ra, chưa hẳn không thể nổ chết những cái kia đỉnh cấp thiên thần cảnh. Kế tiếp là vẽ phù văn, Liễu Vô Tà không vội không chậm, từng đạo thiên sư văn hiện lên thương khung, đi, đem những này thiên sư văn rót vào lá bùa bên trong, trong khoảnh khắc công phu, một cái ẩn thân phù liền vẽ hoàn thành, ngắn ngủi một tháng công phu, ta phù đạo năng lực tăng lên nhiều như thế, phía trước vẽ một cái ẩn thân phù cũng phải cần hơn một canh giờ tả hữu, bây giờ chén trà nhỏ thời gian liền có thể hoàn thành. Nhìn xem mới tinh ẩn thân phù, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, liên tiếp, tiêu phí một ngày thời gian, vẽ đi ra 10 cái ẩn thân phù, chờ vẽ kết thúc về sau, đưa cho Trúc Sơn Chi bọn họ mấy cái, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, tiếp xuống vẽ hoán hình phù, cùng ẩn thân phù một dạng, chén trà nhỏ thời gian liền có thể vẽ đi ra một cái. Lại là một ngày trôi qua, 10 cái hoán hình phù cùng 10 cái ẩn thân phù toàn bộ vẽ kết thúc. Còn sót lại cuối cùng 10 cái lá bùa, dùng cho vẽ lôi thần phù, không dám khinh thường. Vẽ phía trước, lại lật mở thiên sư mật lục, cẩn thận nghiên cứu một phen, xác định không có cái gì vấn đề về sau. Hai tay kết ấn, oanh, đạo thứ nhất thiên sư văn còn không có ngưng tụ ra. Một đạo tiếng sấm rền tại Liễu Vô Tà bên tai nổ vang. Chấn động đến lỗ tai hắn vang lên ong ong, vậy mà thất bại, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến. Lần thứ nhất vẽ lôi thần phù văn, lại lấy thất bại chấm dứt, may mắn lôi thần phù ấn không có lạc ấn ở trên lá bùa. Bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi, lôi thần phù uy lực vô tận. Tại nhỏ hẹp như vậy trong phòng tu luyện nổ tung, tuyệt đối có thể trọng thương Liễu Vô Tà. Nghỉ ngơi một lát sau, thử nghiệm lần thứ hai vẽ, lần này cẩn thận rất nhiều, mỗi một cái trình tự nghiêm ngặt dựa theo thiên sư mật lục bên trên tiến hành. Làm lôi thần phù văn tạo thành một khắc này, Liễu Vô Tà cấp tốc đem dung nhập lá bùa bên trong. Hoàn chỉnh lôi thần phù, nắm giữ 9 đạo lôi thần văn, tạo thành cửu tiêu thần lôi, vẽ đầu thứ nhất lôi thần văn, liền như thế khó khăn, xem ra không có 10 ngày nửa tháng. Không cách nào đem 10 cái lôi thần phù chế tạo ra được. Liễu Vô Tà âm thầm nói, trong thời gian này không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Kết hợp phía trước kinh nghiệm, đạo thứ hai lôi thần phù văn rất nhanh dung nhập vào lá bùa bên trong. Tựa như hai đạo lôi điện, chiếm cứ tại lá bùa bên trên, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Mỗi một lần vẽ, Liễu Vô Tà đều là trong lòng run sợ. Theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác vẽ đi ra đạo thứ 8 lôi thần phù văn. Còn kém cuối cùng một đạo, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi. Đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, cuối cùng này một đạo lôi thần phù văn, cũng là khó khăn nhất một đạo, ngón trỏ tay phải điểm nhẹ, một đạo nhỏ bé lôi thần phù văn, phiêu phù ở trước mặt mình, kỳ quái là, cái này cái lôi thần phù văn vậy mà là màu nâu đỏ. 10 phần cổ quái, diệt thế thần diễm, có thể thành công hay không? Phải xem ngươi rồi, nhìn qua trước mặt màu nâu đỏ lôi thần phù văn, Liễu Vô Tà liếm môi một cái, bình thường phù đạo tu sĩ, không cách nào vẽ đi ra diệt thế thần diễm, chỉ có thiên sư mật lục bên trong vẽ chi pháp mới có thể vẽ đi ra, trên thị trường cũng có lôi thần phù tiêu thụ, nhưng uy lực đồng dạng, cái này cũng dẫn đến lôi thần phù lượng tiêu thụ cũng không tốt. Liễu Vô Tà đại não nhất chuyển, tựa hồ nghĩ đến làm sao mở kiếm tiền con đường, muốn tại trung tam vực đứng vững gót chân, trừ muốn có chính mình địa phương bên ngoài, còn cần kiếm lấy tài nguyên con đường, địa phương hắn đã giao cho Trịnh Bắc Nguyên, kiếm tiền con đường, còn muốn dựa vào chính mình đến nghĩ biện pháp, nếu như lôi thần phù cùng ẩn thân phù diện thế, chắc chắn nhấc lên một trận chiều dâng, vô số tu sĩ điên cuồng. Đây chỉ là Liễu Vô Tà suy nghĩ một chút mà thôi. Lấy năng lực hiện tại của hắn, còn không cách nào diện tích lớn chế tạo, không có thực lực cường đại bối cảnh, liền tính hắn diện tích lớn luyện chế, khó đảm bảo không có người trong bóng tối ngấp nghé. Đây chỉ là kế hoạch tương lai, tin tưởng một ngày này, không bao lâu sẽ tới. Đi, đem cuối cùng một đạo lôi thần phù, dung nhập lá bùa bên trên. Nhất thời, từng đợt lôi minh đại tác, lá bùa thả ra đại lượng lôi điện, dẫn đến không gian xung quanh không ngừng sụp đổ. Thật mạnh lôi thần phù. Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi chi sắc, mặc dù hắn đoán được dung nhập diệt thế thần diễm lôi thần phù uy lực mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng cường đại đến trình độ như vậy. Không tệ, không tệ, nho nhỏ lôi thần phù liền có như thế uy lực, chờ ta đem cái kia mấy cái phù lục làm ra đến âm chết long thiên trung còn không phải dễ như trở bàn tay. Liễu Vô Tà nói xong bắt đầu cười hắc hắc, có cái thứ nhất kinh nghiệm về sau, vẽ viên thứ hai thời điểm liền đơn giản rất nhiều. Cho dù dạng này, Liễu Vô Tà cũng đầy đủ tiêu phí 8 ngày thời gian mới vẽ đi ra 7 viên lôi thần phù, chính giữa có 3 viên lá bùa, bởi vì không chịu nổi diệt thế thần diễm, cuối cùng vẽ thất bại. Có lôi thần phù xem như con bài chưa lật, về sau cho dù đối mặt cao cấp thiên thần cảnh cũng không đủ gây sợ hãi. Đem 7 viên lôi thần phù bỏ vào nhẫn chứa đồ, tiếp xuống nên nuốt phần huyết đan. Nuốt phần huyết đan phía trước, Liễu Vô Tà mượn nhờ Đông Hoàng thần đỉnh lại luyện chế ra đến mấy cái đan dược, có những này đan dược làm phụ trợ, cũng không cần lo lắng phần huyết đan mang tới tác dụng phụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả thỏa đáng về sau, cái này mới tập trung ý chí, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, trong phòng tu luyện vượt qua mười mấy ngày thời gian, bên ngoài mới đi qua mấy canh giờ, làm tinh khí thần đạt tới đỉnh phong nhất thời điểm, Liễu Vô Tà lấy ra vừa rồi luyện chế mấy cái đan dược. Một cái nuốt vào, đan dược vào miệng chính là hóa, dung nhập máu tươi của hắn bên trong, nhất thời, Liễu Vô Tà cảm giác tinh huyết của mình đang không ngừng gào thét, mà còn tinh huyết số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Cái này cũng dẫn đến nhục thân ngay tại không ngừng bành trướng, nếu như trong cơ thể tinh huyết quá mức tràn đầy, nhục thân liền sẽ bởi vì tinh huyết quá nhiều mà nổ tung. Phần huyết đan tác dụng chính là không ngừng ép tinh huyết năng lượng, từ đó đào móc tự thân tiềm lực. Loại này uống rượu độc giải khát phương thức sử dụng một lần tạm được, dùng nhiều khẳng định thương tới tự thân. Liễu Vô Tà trước thông qua lớn mạnh tinh huyết, lại tiến hành ép tinh huyết, hoàn mỹ đạt tới một cái trạng thái thăng bằng, dạng này liền sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Lấy ra phần huyết đan, trực tiếp ném vào trong miệng, phần huyết đan tiến vào trong cơ thể về sau, cấp tốc bị tinh huyết hấp thu, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, tại Liễu Vô Tà trong cơ thể dây dưa cùng nhau, luyện chế ra đến đan dược, không ngừng sinh sôi mới tinh huyết, phần huyết đan ngay tại không ngừng nghiền ép tinh huyết, giữa hai bên rất nhanh đạt tới một cái cân bằng, tinh huyết bên trong chứa đựng năng lượng đang bị đào móc ra. Những năm này Liễu Vô Tà không biết nuốt bao nhiêu ngày chí bảo, rất nhiều bảo vật hoàn toàn không có triệt để luyện hóa, năng lượng một mực lưu tại tinh huyết bên trong, thông qua phần huyết đan, đem những này còn sót lại năng lượng một cỗ đào móc ra, nghiền ép về sau, đem tinh huyết bên trong năng lượng một lần nữa đưa vào toàn thân bên trong. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, một lần nữa luyện hóa năng lượng càng thêm thuần túy. Chương 3520, chân thần tam trọng. Phần huyết đan ngay tại không ngừng giảm tinh huyết trong cơ thể, thật là đau, thật là đau. Tinh huyết giảm quá trình cực kỳ thống khổ, cùng rèn luyện kiếm cốt tướng so không thua bao nhiêu, chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Theo tinh huyết không ngừng giảm, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được chính mình huyết mạch càng thêm thuần khiết, trong cơ thể kiếm xương đã rèn luyện hoàn thành, liền mặt khác xương cốt cùng theo tăng lên, tu luyện cực cảnh thân thể cùng thần ma cửu biến, để hắn nhục thân phẩm chất vượt xa người bình thường. Chỉ có tinh huyết chậm chạp không có tấn thăng dấu hiệu, lần này nuốt phần huyết đan phối hợp chính mình điều chế đan dược, đủ để đem tinh huyết phẩm chất tăng lên một mảng lớn, tinh huyết giảm tốc độ càng lúc càng nhanh, mới vừa rồi còn là bành trướng thân thể, không đến trong chốc lát, lại dần dần gầy gò đi xuống, biến thành da bọc xương, lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại, cũng không biết trôi qua bao lâu, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình tinh khí thần đã đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, có thể thử nghiệm đột phá, đem tinh huyết bên trong nổ ra đến năng lượng, một mạch đổ vào Thái Hoang thế giới, ầm ầm, đây chính là trong cơ thể mình bản mệnh tinh hoa, dung nhập vào đến một khắc này, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Khó trách rất nhiều tu sĩ gặp phải ràng buộc thời điểm dùng như vậy biện pháp cực đoan, không nghĩ tới ép tinh huyết có thể thu hoạch nhiều như vậy năng lượng. Liễu Vô Tà thầm giật mình, đột phá, đem tất cả năng lượng tập trung lại, tạo thành một cỗ mênh mông lực lượng, phóng tới chân thần tam trọng cửa lớn, sụp đổ, Thái Hoang thế giới vì đó nhoáng một cái, chân thần tam trọng cửa lớn ứng thanh nổ tung, hoảng sợ khí tức càn quét Thái Hoang thế giới, từ bố y hạc bên trong thu hoạch hơn một ức thần tinh. Cuối cùng có đất dụng võ, hao phí tới tận 3.000 vạn thần tinh, khi thế cái này mới chậm rãi bình ổn lại. Lại qua 3 ngày, cảnh giới nhảy lên tới chân thần tam trọng hậu kỳ, Liễu Vô Tà cái này mới đình chỉ tu luyện, còn sót lại không ít thời gian, tiếp tục nghiên cứu thiên sư mật lục. Đem thiên sư mật lục lấy ra, Liễu Vô Tà không ngừng nghiên cứu, bất chi bất giác tại trong phòng tu luyện vượt qua hơn một tháng. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đứng người lên, mở ra phòng tu luyện cửa lớn, giờ phút này bên ngoài đã là đang lúc hoàng hôn, không có gấp trở về Vọng Giang Phong, mà là lấy ra thông tin phù, liên hệ Trúc Sơn Chi bọn họ, chờ một nén hương tả hữu thời gian, Trúc Sơn Chi cùng Lý Sư Huynh hai người đến Liễu Vô Tả ước định vị trí. Liễu Sư Đệ, người triệu tập chúng ta vì chuyện gì? Trúc Sơn Chi mở miệng hỏi, đây là 5 viên ẩn thân phù cùng hoán hình phù, thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng, các ngươi cầm trước, ta tạm thời chỉ có thể luyện chế ra đến như vậy nhiều. Không đến sinh tử tồn vong thời khắc, ghi nhớ kỹ không thể vận dụng. Liễu Vô Tà lấy ra 5 viên ẩn thân phù cùng hoán hình phù, giao đến Trúc Sơn Chi trong tay. Đối mặt Long Thiên Trung nghiền ép thời điểm, bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan đứng ra, suýt nữa chết tại Long Thiên Trung chi thủ. Phần ân tình này, Liễu Vô Tà một mực ghi ở trong lòng, muốn tại Trung Tam Vực đứng vững gót chân, nhất định phải cần giúp đỡ, chỉ dựa vào chính mình còn chưa đủ, có hoán hình phù cùng ẩn thân phù, Trúc Sơn Chi bọn họ làm việc càng thêm thuận tiện. Liễu Sư Đệ, đây đều là chính ngươi luyện chế, nhìn qua trước mặt 10 cái thần phù, Trúc Sơn Chi còn có Lý Sư Huynh một mặt không dám tin biểu lộ. Việc này các ngươi hai cái biết là được, tạm thời không muốn tiết lộ cho những người khác, không phải ta không tin bọn họ, chỉ là trước mắt mà nói, người biết càng ít càng tốt. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, thừa nhận là chính mình luyện chế. Liễu Sư Đệ cứ việc yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giữ nghiêm bí mật. Trúc Sơn Chi cùng Lý Sư Huynh lúc này xin thề, chuyện hôm nay tuyệt không để lộ ra đi nửa phần, nơi này còn có 2 cái thanh thần đan, giao cho các ngươi, là chính mình nuốt, vẫn là thu mua nhân tâm, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Dung Thành phòng đấu giá mua xuống 5 viên thanh thần đan, chính mình nuốt 3 viên, còn sót lại 2 cái, giữ lại đã vô dụng, không bằng đưa cho bọn họ, đầu tiên là tăng lên bọn hắn thực lực, thứ hai có thể thu mua nhân tâm. Liễu Sư Đệ yên tâm, chúng ta nhất định vật tận kỳ dụng, phía trước ngươi để chúng ta lôi kéo Khúc Hữu Lâm, chúng ta đã làm đến, Khúc Hữu Lâm bây giờ cùng chúng ta quan hệ rất không tệ. Trúc Sơn Chi tiếp nhận thanh thần đan, đem gần nhất phát sinh một ít chuyện, chi tiết báo cho Liễu Vô Tà, rất tốt, các ngươi làm không tệ. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, những chuyện này, chính mình không tiện ra mặt, từ bọn họ ra mặt không thể thích hợp hơn. Bàn giao vài câu, Liễu Vô Tà trở về Vọng Giang Phong, vừa tiến vào viện tử, Lâu Cương bọn họ cũng nhanh bước tụ tập tới. Liễu Sư Đệ, ngươi chạy đi nơi nào? Chúng ta từ Bố Y Hạc đi ra, tại sao không có tìm tới ngươi? Lâu Cương nghi ngờ nhìn hướng Liễu Vô Tà, mở miệng hỏi, ta đi dạo xung quanh một vòng, chờ ta lúc trở về, phát hiện Lâu Sư Huynh các ngươi đã rời đi. Liễu Vô Tà tùy tiện biên tạo một cái lý do qua loa tác trách tới. Ngày mai liền muốn đại biểu Thiên Thần Điện tham gia năm thần tỷ thí. Hôm nay sớm chút nghỉ ngơi, chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Nói xong, Lâu Cương còn có Hạ Tử Quỳnh ba người bọn hắn trở lại phòng của mình. Trở lại gian phòng của mình, Liễu Vô Tà ngồi tại trên giường gỗ, ta khiêu chiến Long Thiên Trung sự tình, có lẽ truyền khắp toàn bộ Trung Tam Vực. Trước mắt mà nói, Long Thiên Trung không dám công khai nhắm vào mình, cho nên tạm thời khoảng thời gian này, không cần lo lắng an nguy. Chuyện kế tiếp, nên cân nhắc làm sao tăng lên chính mình thực lực. Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, suy tư về sau con đường, ngũ thần đại bỉ hắn nhất định phải thu hoạch được thành tích tốt. Chỉ có dạng này, mới có thể thu được lấy đại lượng tài nguyên, trong thời gian ngắn tăng lên chính mình tu vi. Một đêm thời gian, Liễu Vô Tà đều đang suy tư con đường tương lai, bất chi bất giác sắc trời dần sáng. Đông đông đông, bên ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa, không đợi Liễu Vô Tà đi ra, Lâu Cương đã đi trước một bước, mở ra cửa sân, ai là Liễu Vô Tà? Đứng ngoài cửa một tên quản sự, đối với trong sân quát, ta là, Liễu Vô Tà bước ra gian phòng, lên tiếng, theo ta tiến về năm sao đường, hôm nay xuất phát ngũ thần phong, đại biểu tông môn tham gia võ thần thi đấu. Quản sự chỉ là liếc qua Liễu Vô Tà, để hắn nhanh lên đuổi theo. Phải, Liễu Vô Tà cùng Lâu Cương bọn họ đơn giản chào hỏi một tiếng, liền đi theo quản sự, chén trà nhỏ về sau, quản sự mang theo Liễu Vô Tà đi tới năm sao đường đại điện. Những người khác đã trước đến một bước, Liễu Vô Tà vậy mà là cái cuối cùng đến. Vô Tà, Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Tuyết Y đi tới, cùng Liễu Vô Tà chào hỏi, gặp qua điện chủ, sư phụ. Liễu Vô Tà cung kính hướng bọn họ thi lễ, ta nghe ngươi tại công đức điện, lấy 10 vạn điểm tích lũy đổi đại lượng vật phẩm, việc này có thể là thật. Nam Cung Nghiêu Cơ cười tủm tỉm nhìn hướng Liễu Vô Tà, tò mò hỏi, nhanh như vậy liền truyền đến các ngươi trong tai? Liễu Vô Tà sờ lên cái mũi, ngươi gần nhất phải cẩn thận một điểm, thật nhiều người nhớ thương trong tay ngươi điểm tích lũy. Nam Cung Nghiêu Cơ trong bóng tối nhắc nhở, đa tạ điện chủ nhắc nhở. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, vừa bước vào đại điện, liền thấy mấy đạo ánh mắt không có hảo ý, nơi này là năm sao đường, bọn họ ngược lại không dám trắng trợn nhắm vào mình. Đại điện bên trong chia làm 2 phe cánh, một cái lấy Long Nhất Minh cầm đầu 10 mấy người, một cái lấy Khổng Phương cầm đầu 5-6 người. Liễu huynh, Khổng Phương mang theo mấy người, cấp tốc đi tới, nhiệt tình hướng Liễu Vô Tà chào hỏi, gặp qua Khổng huynh, song phương hành lễ, bầu không khí coi như hòa hợp. Liễu huynh, ngày hôm qua sự tình, chúng ta có thể là nghe nói, ngươi thế mà cầm 10 vạn điểm tích lũy đi công đức điện hối đoái tài nguyên. Ngươi cũng đã biết, chuyện này ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Khổng Phương vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, chậc chậc nói, ảnh hưởng gì? Liễu Vô Tà thật đúng là không biết, chính mình chỉ là đi hối đoái tài nguyên mà thôi, có thể ảnh hưởng đến người nào? Ngươi cũng đã biết, từ khi ngươi gia nhập tông môn về sau, tổng cộng sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích. Khổng Phương trợn trắng mắt, tông môn có người chuyên ghi chép những cái kia vượt qua lẽ thường sự tình. Ví dụ như Liễu Vô Tà khảo hạch thời điểm, liền đổi mới rất nhiều ghi chép, đã sớm bị tông môn ghi chép trong sổ, trở thành nội môn đệ tử ngày đầu tiên, cầm 10 vạn điểm tích lũy tiến về công đức điện hối đoái vật tư. Lại lần nữa đổi mới thiên thần điện mấy chục vạn năm ghi chép, bao gồm hắn khiêu chiến Long trưởng lão, những này đều sẽ ghi chép lại, trùng hợp mà thôi, Liễu Vô Tà không có giải thích qua nhiều, Khổng Phương bọn họ cũng không có quá nhiều hỏi thăm, liền tại bọn hắn đàm luận công phu, năm sau Đường Đường chủ đến đại điện, người đều tới đông đủ sao? Kim Sơn nhìn xung quanh một vòng, 20 tên đệ tử đã tụ tập đại điện, một canh giờ sau chúng ta liền xuất phát, đây là mặt khác tông môn đệ tử tin tức cặn kẽ. Các ngươi có thể lợi dụng khoảng thời gian này thật tốt tìm hiểu một chút. Kim Sơn lấy ra một phần danh sách, giao đến tất cả nhân thủ bên trong, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, tin tưởng mặt khác tông môn cũng là như vậy, đã làm đến Liễu Vô Tà còn có Long Nhất Minh tin tức của bọn hắn. Ngay tại cẩn thận nghiên cứu, Liễu Vô Tà tiếp nhận danh sách, mặt khác bốn đại tông môn tin tức, đập vào mi mắt, khi ánh mắt đảo qua phía trên danh tự thời điểm, Chu Trấn Quốc cùng Ân Nghĩa, bất ngờ tại bên trên, trừ đã biết Chu Trấn Quốc cùng Ân Nghĩa, còn có mấy cái tên quen thuộc, tham gia cuộc thi tập luyện thời điểm. Liễu Vô Tà lấy thành tích tốt nhất, thu hoạch được tiến vào Động Thiên Phúc Điện tu luyện tư cách. Trừ hắn ra, còn có mấy người, theo thứ tự là Kinh Thần Kiếm Tông Chu Trấn Quốc, Phong Thần Các Ân Nghĩa, Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện Ni Khắc, cùng với Yêu Tộc Hung Hành. Bất quá về sau Ni Khắc khiêu khích Liễu Vô Tà, bị hắn chu sát, từ đó dẫn phát địa ngục hình thức, bất đắc dĩ mới kết thúc thí luyện. Hai người này Liễu Vô Tà thật không có để ở trong lòng. Thí luyện thời điểm, bọn họ liền không phải là đối thủ của mình, về sau càng sẽ không là đối thủ của mình. Hắn quan tâm là mấy người khác, Ngô Uyên, chẳng lẽ là hắn? Liễu Vô Tà ánh mắt khóa chặt Thanh Thần Học Viện cái kia một cột. Bên trong có cái danh tự hắn hết sức quen thuộc, ngày đó tiến về vực ngoại chiến trường thời điểm, từng gặp phải một cái gọi Ngô Uyên thanh niên, Liễu Vô Tà còn nhớ rõ hắn đến từ Mặc Vực, không biết cái này Ngô Uyên, có phải là hắn nhận biết cái kia Ngô Uyên? Trừ Ngô Uyên bên ngoài, còn có một người, hắn kêu Đặng Hình Viêm, cũng là tại vực ngoại chiến trường nhận biết, hắn là sương mù vực người, bất quá Đặng Hình Viêm gia nhập là Phong Thần Các. Cái này để Liễu Vô Tà rất bất ngờ, vì sao thí luyện chi địa thời điểm, không có gặp phải hắn, chẳng lẽ hắn không phải thông qua hạ vực tuyển chọn đi lên? Chủ nhân, Đặng Hình Viêm mẫu thân, có thể là trung tam vực người, hẳn là thông qua mẫu thân hắn quan hệ, trước thời hạn đến trung tam vực, Tố Nương lúc này mở miệng nói, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, ngày đó từ Ngô Uyên trong miệng cũng được biết qua Đặng Hình Viêm lai lịch. Vì bảo vệ chính mình, Ngô Uyên cùng Đặng Hình Viêm còn phát sinh xung đột, về sau không giải quyết được gì, chắc hẳn Ngô Uyên giống như Đặng Hình Viêm cũng là thông qua đường dây khác tiến vào trung tam vực. Cho nên hạ vực khảo hạch thời điểm, cũng không nhìn thấy bọn họ. Chương 3521, Ngũ Thần Phong. Một canh giờ đi qua rất nhanh, năm sau Đường năm vị đường chủ xuất hiện tại đại điện bên trong. Thời gian đến, chúng ta bây giờ xuất phát. Kim Sơn đối với 20 tên đệ tử nói, Liễu Vô Tà đem danh sách bỏ vào trong túi, bên trong có mấy cái người, hắn ngoài định mức chú ý một chút. Vô Tà, danh sách ngươi đều nhớ kỹ sao? Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Liễu Vô Tà sóng vai hành tẩu. Nhỏ giọng hỏi, nhớ kỹ, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, không nghĩ tới Kinh Thần Kiếm Tông cùng Phong Thần Các bồi dưỡng được đến như vậy hơn cao thủ. Năm nay Ngũ Thần Đại Bỉ, Thiên Thần Điện muốn đoạt được thứ nhất, sợ rằng rất khó. Nam Cung Nghiêu Cơ đôi mi thanh tú cau lại, mặc dù nàng thân phận bây giờ chỉ là đệ tử, nhưng vẫn là hy vọng Thiên Thần Điện có thể phát triển lớn mạnh, vượt qua mặt khác tông môn, xác thực vượt qua dự liệu của ta. Phong Thần Các Uông Nguyên Hoa cùng Đặng Hình Viêm, vậy mà đạt tới Thiên Thần bát trọng, muốn đánh bại bọn họ phi thường khó. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, chỉ có Ngũ Thần Đại Bỉ đoạt được thứ nhất mới có thể thu được đại lượng khen thưởng, những phần thưởng này đối với những cái kia bối cảnh thâm hậu đệ tử đến nói chỉ là dệt hoa trên gấm, bọn họ cần chính là dương danh lập vạn, nhưng đối với chính mình đến nói, những phần thưởng này giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có thể để cho hắn trong thời gian cực ngắn thần tốc trưởng thành. Liễu Vô Tà sở dĩ đề cập Phong Thần Các, bởi vì Phong Thần Các cùng Thiên Thần Điện vẫn luôn là quan hệ thù địch, mỗi năm Ngũ Thần Đại Bỉ hai đại tông môn cạnh tranh 10 phần kịch liệt, Kinh Thần Kiếm Tông cũng không yếu, lại có 4 người đạt tới Thiên Thần bát trọng, nghe sư phụ đề cập, bọn họ bên trong có người đột phá đến Thiên Thần cửu trọng. Chỉ là ẩn giấu đi cảnh giới, Nam Cung Nghiêu Cơ đem chính mình biết tin tức toàn bộ nói ra, Liễu Vô Tà lông mày nhíu chặt, hắn hiện tại mặc dù có đủ đánh bại Thiên Thần lục trọng năng lực, muốn đánh bại Thiên Thần cửu trọng cũng không phải dễ dàng như vậy. Năm nay Ngũ Thần Đại Bỉ rầm rộ vượt xa những năm qua, tiến về Ngũ Thần Phong tu sĩ vô số kể. Tuyết Y lúc này mở miệng nói, sư phụ vì sao nói như thế? Liễu Vô Tà xoay người, hướng sư phụ hỏi. Tuyết Y một mực để hắn đổi giọng, về sau không cho phép xưng hô sư phụ, kêu nhiều năm, Liễu Vô Tà đã thành thói quen, còn không phải bởi vì ngươi. Nam Cung Nghiêu Cơ chậm nhìn Liễu Vô Tà một cái, bởi vì ta, Liễu Vô Tà dừng lại, chính mình bất quá đệ tử nho nhỏ mà thôi, làm sao có thể tả hữu ngũ thần đại bỉ, ngươi khiêu chiến Long Thiên Trung, bây giờ toàn bộ Trung Tam vực đều biết rõ, nghe sư phụ nói, liền xa cuối chân trời rất nhiều tông môn, đều sẽ trước đến quan sát, chủ yếu là muốn gặp ngươi một chút, dũng khí từ đâu tới, dám khiêu chiến thần vương cảnh. Tuyết Y đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, Liễu Vô Tà trong bóng tối nhẹ gật đầu, không nghĩ tới khiêu chiến thần vương, gây nên như vậy lớn oanh động, một đoàn người rời đi đại điện, bên ngoài đã chuẩn bị phi thuyền, chỉ có đạt tới thiên thần cảnh mới có thể phi hành. Đi theo 20 tên đệ tử bên trong, còn có không ít là chân thần cảnh, cần ngồi phi thuyền tiến về, lần lượt leo lên phi thuyền, toàn bộ hành trình từ năm sao đường năm vị đường chủ đi cùng. Chỉ những thứ này người sao? Nhìn qua trống rỗng phi thuyền, Liễu Vô Tà nghi ngờ nói. Tông môn đã phái người đi trước một bước, sư phụ ngày hôm qua liền xuất phát, Nam Cung Nghiêu Cơ vội vàng giải thích, Kim Sơn thôi động phi thuyền, tựa như một đạo lưu tinh, phá tan không trung, biến mất tại trong mây bên trên, phi thuyền bên trong, mỗi người đều an bài độc lập khoang, thuận tiện bọn họ nghỉ ngơi, phi thuyền tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn một ngày thời gian, liền đến Ngũ Thần Phong, sở dĩ kêu Ngũ Thần Phong, bởi vì nó từ năm tòa ngọn núi tổ kiến mà thành. Năm tòa ngọn núi theo thứ tự là Thiên Thần Phong, Phong Thần Phong, Thanh Thần Phong, Tinh Thần Phong, Lưu Tinh Phong, đại biểu năm đại tông môn, mỗi ngọn núi giữa sườn núi vị trí mở ra đến một khối đất trống. Tông môn những cường giả kia chính là ở đây quan sát. Chân núi vị trí, còn kiến tạo một khối đất trống, môn hạ đệ tử ngay ở chỗ này chờ đợi ngũ thần đại bỉ mở ra. Năm tòa ngọn núi chính giữa khu vực, thì là một chỗ đất lõm, kiến tạo một tòa to lớn lôi đài, bốn phía lôi đài, bố trí một đạo lại một đạo kết giới, ngũ thần đại bỉ, muốn tại cái này tòa lôi đài trên cử hành, phi thuyền chậm rãi rơi xuống. Giáng lâm ở giữa trên lôi đài, ngũ thần đại bỉ còn không có mở ra, bốn phía lôi đài kết giới, cũng không hoàn toàn mở ra, các đại tông môn đệ tử, có thể trao đổi lẫn nhau, làm sao như thế nhiều người, ngũ thần đại bỉ không phải chỉ có 100 người tham gia sao? Từ phi thuyền bên trong đi ra, phát hiện trên lôi đài, tụ tập xong vài trăm người, mở miệng nói chuyện chính là Hứa Xuân, năm nay ngũ thần đại bỉ tương đối náo nhiệt, mặt khác tông môn cũng điều động một chút đệ tử tới quan sát, trao đổi lẫn nhau, thi đấu muốn 2 ngày về sau mới có thể tiến hành. Mấy ngày nay các ngươi ở lại chỗ này, nhiều cùng mặt khác tông môn đệ tử giao lưu học tập. Kim Sơn hạ phi thuyền về sau, đối với 20 tên đệ tử nói, ngũ thần đại bỉ trừ thử thách các đại tông môn tân tấn đệ tử trình độ bên ngoài. Giao lưu cũng là một phương diện, các ngươi ai là Liễu Vô Tà. Kim Sơn bàn giao xong về sau, mang theo 4 vị khác đường chủ rời đi, trở lại Thiên Thần Phong, chỗ ở hắn đã sắp xếp xong xuôi, liền tại dưới chân núi, nếu như bọn họ không muốn giao lưu, trở về chỗ ở nghỉ ngơi chính là... chờ đợi 2 ngày phía sau ngũ thần đại bỉ mở ra. Liền tại Kim Sơn đám người rời đi không đến thời gian 3 cái hô hấp, nơi xa đi tới một đám người, tìm ta chuyện gì? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, vì sao như thế nhiều người tìm đến mình? Xem ra truyền ngôn không sai, chân thần nhị trọng khiêu chiến đỉnh cấp thần vương, ở đây cái này tuổi trẻ một đời, tu vi thấp nhất đều là chân thần tứ trọng, người này chính là Liễu Vô Tà không thể nghi ngờ. Một đạo mỉa mai âm thanh từ trong đám người vang lên, Liễu Vô Tà mặc dù đột phá đến chân thần tam trọng, lại ẩn nấp chính mình cảnh giới, vẫn như cũ khống chế tại chân thần nhị trọng tả hữu. Từ những người này bên trong, đi ra một tên nam tử trẻ tuổi, người này khuôn mặt tương đối trắng, âm lệ đôi mắt bên trong, tỏa ra hung hãn rực rỡ, xem xét liền không phải là tiện lương hạng người. Vị huynh đệ kia, chúng ta thiên thần điện tựa hồ không có đắc tội ngươi đi. Khổng Phương tiến lên một bước, người nào đều đã hiểu, người này rõ ràng tại cố ý trào phúng Liễu Vô Tà. Ta chỉ là tự thuật sự thật, các ngươi thiên thần điện tức giận như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Nam tử này ngữ khí vẫn như cũ tràn đầy mỉa mai, ánh mắt không ngừng dò xét Liễu Vô Tà. Được rồi, Khổng Phương còn muốn tiếp tục nói chuyện, lại bị Liễu Vô Tà đưa tay ngăn lại. Không nghĩ tới ngươi là một cái thứ hèn nhát, ngươi khiêu chiến Long trưởng lão lúc dũng khí đi nơi nào? Gặp Liễu Vô Tà muốn quay người rời đi, nam tử ngữ khí càng là phách lối, nhục nhã Liễu Vô Tà là thứ hèn nhát, ngươi muốn nói điều gì? Cứ việc cứ ra tay, ta đón lấy là được. Liễu Vô Tà biết, người này chính là chuyên môn đến tìm hắn phiền phức. Không có gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hy vọng Liễu huynh đừng nên trách. Nam tử tiếp tục âm dương quái khí nói, Dương Đồng, lời không thể nói như vậy, khả năng nhân gia thật sự có cốt khí, cũng không phải là ngoại giới truyền ngôn như thế, đây chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Lại là một đạo lạnh lùng chế giễu âm thanh từ một bên vang lên, ngoại giới truyền ngôn, Liễu Vô Tà làm như vậy chỉ là kế hoãn binh, vì chính mình tranh đến thời gian 3 năm, Vô Tà không muốn chấp nhặt với bọn họ, chúng ta trở về. Nam Cung Nghiêu Cơ vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà tính cách, lôi kéo Liễu Vô Tà hướng chỗ ở đi đến, nếu không phải các đại tông môn cao tầng ở đây, bọn họ đã sớm là một cỗ thi thể. Thật xinh đẹp người, vì sao muốn gấp gáp như vậy trở về? Vừa rồi ánh mắt của mọi người một mực tụ tập tại trên người Liễu Vô Tà, xem nhẹ một bên hai vị nữ tử, khi thấy Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y dung mạo về sau, cấp tốc chuyển rời đến trên người của các nàng. Hai nữ dung mạo cùng Ngọc Chiêu Quân so sánh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, không nghĩ tới Thiên Thần Điện lại có như vậy tuyệt thế giai nhân. Đối mặt bốn phía những người kia chỉ trỏ, Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nhất là cái kia Dương Đồng, vậy mà ngăn tại Nam Cung Nghiêu Cơ phía trước, tránh ra. Nam Cung Nghiêu Cơ để hắn nhanh tránh ra, không phải vậy đừng trách chính mình không khách khí. Ta gọi Dương Đồng, Thần Mộng các đệ tử, không biết hai vị cô nương xưng hô như thế nào. Phía trước chào phúng Liễu Vô Tà, Dương Đồng trên mặt ý cười nhìn hướng Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y, ta cùng ngươi không thân chẳng quen, xin đừng nên ngăn cản đường đi của chúng ta. Nam Cung Nghiêu Cơ nói xong, một cỗ cuồng bạo thiên thần thế càn quét mà ra, tụ tập tới đệ tử trẻ tuổi càng ngày càng nhiều. Trung Tam Vực có thể gọi cho ra siêu nhất lưu tông môn, gần như đều phái đệ tử tới. Đây là những năm qua rất ít gặp sự tình, là Thần Mộng các Dương Đồng, người này âm tàn thủ lạt, ỷ là Dương gia đệ tử, những người này không làm thiếu chuyện ác, nghe nói Dương gia cùng Long gia vẫn luôn có thông gia. Chẳng lẽ là vì Liễu Vô Tà khiêu chiến Long Thiên Trung nguyên nhân? Bốn phía truyền đến tiếng nghị luận, Liễu Vô Tà lông mày cau lại, cuối cùng biết Dương Đồng vì sao nhắm vào mình, nguyên lai Dương gia cùng Long gia còn có cái tầng quan hệ này. Đoán chừng là thay Long gia ra mặt, cố ý đứng ra buồn nôn chính mình, hai vị cô nương hiểu lầm, ta không có ý tứ khác. Chỉ cần hai vị cô nương nói cho tên của ta là đủ. Dương Đồng ngữ khí cung kính, chỉ muốn biết tên của các nàng. Trên lôi đài phát sinh sự tình, dần dần truyền đến Ngũ Thần Phong bên trên. Giờ phút này Ngũ Thần Phong mỗi tòa sơn phong, tụ tập đại lượng tu sĩ, các đại tông môn cao tầng đến không sai biệt lắm, còn có đại lượng tu sĩ liên tục không ngừng chạy đến. Phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ làm sao tụ tập cùng một chỗ? Thanh Thần Phong bên trên tụ tập không ít tu sĩ, bọn họ ánh mắt nhìn hướng phía dưới lôi đài, bọn họ đều là người trẻ tuổi, tụ tập cùng một chỗ còn có thể làm cái gì? Chúng ta cũng không cần mù quản, người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, đơn giản là chém gió nghiêu bức, kết giao vài bằng hữu, chỉ thế thôi, lại không tránh ra, đừng trách chúng ta không khách khí. Gặp Dương Đồng không chịu tránh ra, Nam Cung Nghiêu Cơ lấy ra binh khí của mình, cô nương không cần tức giận, ta tránh ra là được. Dương Đồng khách khí hướng một bên tránh ra, đưa ra một con đường, Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y mới vừa đi tới, Dương Đồng đột nhiên ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi, các nàng có thể đi, nhưng ngươi không thể đi. Dương Đồng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu, từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định buông tha Liễu Vô Tà, vừa rồi chỉ là buồn nôn hắn một cái mà thôi, ngươi muốn ra tay? Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một vệt lạnh lẽo thấu xương, ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Dương Đồng trên mặt, nếu như hắn tự tìm cái chết, vậy mình không ngại tác thành cho hắn. Long trưởng lão mặc dù cùng chúng ta Dương gia không có quá nhiều liên quan, nhưng hắn là đức cao vọng trọng lão tiền bối, khinh thường tại đối ngươi loại này tiểu bối xuất thủ. Hôm nay ta liền thay Long trưởng lão thật tốt giáo huấn một lần ngươi cái này cái đồ không biết. Trời cao đất rộng, để ngươi biết, không phải là cái gì ngươi đều có thể tùy ý chọn hắn. Dương Đồng thu lại trên mặt vẻ trào phúng, thay vào đó là một vệt âm độc. Chương 3522, mục đích thực sự. Dương Đồng ngôn từ sắc bén, đem Liễu Vô Tà hình dung thành tham sống sợ chết cùng không biết trời cao đất rộng người. Tụ tập tới thanh niên tài tuấn càng ngày càng nhiều, tạo thành một vòng tròn, đem bọn họ vây vào giữa. Theo ta được biết, Dương Đồng cùng Liễu Vô Tà cũng không có ân oán, vì sao đứng ra khắp nơi nhằm vào? Ở đây thanh niên tài tuấn đều là ôm học tập thái độ mà đến, không có khả năng chủ động cùng người trở mặt. Dương Đồng cử động quá quỷ dị, từ vừa mới bắt đầu liền khắp nơi nhằm vào Liễu Vô Tà. Trong tràng cây kim so với cọng dâu có dương cung bạt kiếm khí thế, nơi xa lại lướt qua đến mấy đạo nhân ảnh. Minh Nhất đại sư mang theo Ngọc Chiêu Quân còn có hai vị ma ma rơi vào Kinh Thần Phong vị trí. Minh Nhất trưởng lão, các ngươi cuối cùng đã tới. Kinh Thần Kiếm Tông các trưởng lão khác nhộn nhịp đứng lên, hướng Minh Nhất trưởng lão hành lễ, không cần đa lễ. Minh Nhất đại sư phất phất tay, mọi người nhộn nhịp ngồi xuống. Ngọc Chiêu Quân liền ngồi tại sư phụ bên cạnh, ánh mắt nhìn hướng dưới ngọn núi mặt, là Liễu đại ca. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Ngọc Chiêu Quân thân thể hơi ngẩn ra, phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Minh Nhất đại sư vừa tới, hướng bên cạnh trưởng lão hỏi, một bên trưởng lão không dám che giấu, đem vừa rồi phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Nghe ngươi ý tứ là Dương Đồng chủ động gây sự? Minh Nhất đại sư mở miệng hỏi, hiện nay đến xem là, đến mức Dương Đồng là mục đích gì, tạm thời vẫn chưa biết được. Một bên trưởng lão nhẹ gật đầu, mặt khác mấy ngọn núi đều phát hiện trên lôi đài tranh đấu, lại không một cao tầng đứng ra ngăn cản, giao lưu học tập, một loại trong đó liền bao gồm lẫn nhau luận bàn, tất nhiên là giữa những người tuổi trẻ tranh đấu, thế hệ trước tự nhiên không dễ can thiệp. Sư phụ, ta nghĩ đi xuống một chuyến, nhận biết các vị tông môn thiên kiêu. Ngọc Chiêu Quân đứng lên, hướng sư phụ bái một cái, nàng hiện tại cũng là đệ tử thân phận, nhận biết mặt khác tông môn đệ tử cũng là bình thường. Minh Nhất đại sư do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, gặp sư phụ đáp ứng, Ngọc Chiêu Quân mặt lộ vẻ vui mừng, phía trước sư phụ để nàng từ đó về sau không cho phép gặp lại Liễu đại ca. Xem ra sư phụ dần dần thả xuống đối Liễu đại ca thành kiến. Dương Đồng, nếu như ta không có đoán sai, là Long Thiên Trung lão thất phu để ngươi đến chọc giận ta a. Nếu như muốn xuất thủ, ta phụng bồi là được. Liễu Vô Tà ánh mắt bén nhọn, rơi vào Dương Đồng trên mặt, mặc dù hắn là thiên thần tứ trọng, chính mình thật đúng là không có đem hắn để vào mắt. Long Thiên Trung hiện tại không tiện ra tay với mình, lại có thể mượn nhờ những người khác đến diệt trừ chính mình. Ngũ thần đại bỉ, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất, nhiều cao thủ như vậy ở đây làm chứng, việc này cùng Long Thiên Trung không có cái gì quan hệ. Liễu Vô Tà mà lại cũng không bằng ước nguyện của hắn. Trực tiếp công nhiên làm rõ, ngoại giới truyền ngôn quả nhiên không sai, người miệng lưỡi bén nhọn, Long trưởng lão đó là nhân vật nào, làm sao có thể nhận biết ta cái này vô danh tiểu tốt. Ta chỉ là không quen nhìn hành vi của ngươi mà thôi. Đã như vậy, hôm nay ta liền thay thiên thần điện thật tốt dạy dỗ ngươi cái này cuồng vọng vô tri tiểu tử. Dương Đồng một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, để rất nhiều người nhộn nhịp đồng ý. Dương huynh nói không sai, tu luyện giới nên có tu luyện giới quy củ, không giống một ít người ỷ vào chính mình có ba tấc không nát miệng lưỡi, tại chính thức thực lực trước mặt tất cả đều là hư ảo. Hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết đom đóm sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tụ tập tại bốn phía thanh niên tài tuấn nhộn nhịp hỗ trợ Dương Đồng, thật tốt cho Liễu Vô Tà một bài học. Theo càng ngày càng nhiều người đối Liễu Vô Tà tiến hành thảo phạt, trang diện dần dần xuất hiện mất khống chế hiện tượng. Tiếp tục như vậy, mọi người khẳng định như ong vỡ tổ đi lên, đem Liễu Vô Tà loạn đao chém chết. Trừ Khổng Phương còn có Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y ba người bên ngoài, mặt khác thiên thần điện đệ tử toàn bộ là một bộ việc không liên quan đến mình dáng dấp, đứng một bên thờ ơ. Xem ra Dương huynh đến có chuẩn bị, đã như vậy vậy liền chiến đi. Liễu Vô Tà lười cùng hắn nói nhảm, nói xong một cỗ khí thế kinh khủng quét ngang mà ra. Xung quanh những đệ tử kia thấy thế nhộn nhịp lui lại, thật mạnh khí tức, tiểu tử này thật chỉ có chân thần cảnh sao? Liễu Vô Tà triển lộ ra khí thế, mặc dù là chân thần cảnh, lại làm cho những cái kia cấp thấp thiên thần cảnh cảm giác được một cỗ cực mạnh áp lực, hô hấp thay đổi đến cực kỳ khó khăn. Ta chính là thần mộng các đệ tử, không thể tham gia ngũ thần đại bỉ, cho nên không dám ở lôi đài giao chiến, huống hồ ta chính là thiên thần tứ trọng, ra tay với ngươi, người ngoài chẳng phải là nói ta lấy lớn hiếp nhỏ? Không bằng dạng này, chúng ta lấy phù hội bằng hữu, phe thua đang tại các vị thiên kiêu trước mặt thừa nhận chính mình thực lực không tốt làm sao? Dương Đồng gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, đưa ra muốn cùng Liễu Vô Tà so đấu phù đạo. Tòa này lôi đài chỉ vì ngũ thần đại bỉ chuẩn bị, không có mở ra phía trước là không được phát sinh đại chiến. Dương Đồng mấy câu nói hợp tình hợp lý. Ta nhớ kỹ Dương Đồng phù đạo thiên phú đồng dạng, hắn làm sao đưa ra yêu cầu này? Nhận biết Dương Đồng người đều biết hắn tinh tu chính là khí đạo, phù đạo cũng không phải là hắn sở trường. Dương huynh quả nhiên đại nghĩa, lấy chính mình không am hiểu đồ vật đi cùng đối phương giao lưu, đáng giá chúng ta học tập. Biết được Dương Đồng không am hiểu phù đạo, còn muốn đưa ra lấy phù đạo giao lưu, dẫn tới đại lượng đệ tử hào cảm, chỉ có Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt hàn ý lạnh lẽo. Người khác nhìn không ra, hắn tu luyện thiên sư mật lục há có thể nhìn không ra? Dương Đồng trong cơ thể ẩn giấu đi cực mạnh phù đạo khí tức, chỉ là ẩn nấp vô cùng tốt, người bình thường khó mà phát giác mà thôi. Dương huynh chẳng lẽ liền không đề cập tới một chút quá đáng yêu cầu sao? Dạng này giao đấu mới có ý tứ. Liễu Vô Tà toát ra người vật vô hại nụ cười, thu lại khí tức trên thân, muốn biết cái này Dương Đồng mục đích thật sự cái gì. Nếu như chỉ là để chính mình thừa nhận thực lực không đủ, không cần thiết như thế đại phí khổ tâm. Vô Tà, không muốn cùng hắn so. Nam Cung Nghiêu Cơ lập tức đứng ra ngăn cản Liễu Vô Tà. Từ Hạ Tam Vực bắt đầu, Liễu Vô Tà liền không có hiện ra qua phù đạo phương diện thiên phú. Dương Đồng lại không tốt, đó cũng là Trung Tam Vực đệ tử, khẳng định học qua phù đạo tri thức, ta tự có phân tắc. Liễu Vô Tà ra hiệu bọn họ an tâm chớ vội, chuyện hôm nay, sợ rằng đối với bọn họ nghĩ đơn giản như vậy, ta suýt nữa quên mất, Liễu huynh thích sinh tử ước đấu, đã như vậy, vậy chúng ta không bằng sinh tử giao đấu làm sao? Phe thua, treo cổ tự tử tại chỗ. Dương Đồng đột nhiên vỗ đầu một cái, cố ý đem sinh tử ước đấu âm lượng đề cao, nghe đến sinh tử ước đấu, bốn phía một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng, Dương Đồng đưa ra hà khắc như vậy yêu cầu. Tiểu tử này mấy ngày trước công nhiên khiêu khích Long Thiên Trung trưởng lão, định ra sinh tử ước đấu, hôm nay Dương Đồng lấy đạo của người trả lại cho người. Nhìn hắn còn làm sao phản bác, không đáp ứng, chứng minh chột dạ, ngày đó ước đấu, chỉ là vì chính mình kéo dài hơi tàn 3 năm mà thôi. Đáp ứng lời nói, sợ rằng hôm nay liền muốn máu tươi tại chỗ. Xem ra cái này Dương Đồng, đến có chuẩn bị a. Ở đây đều là người thông tuệ, rất nhanh liền có thể nhìn ra trong đó môn đạo. Dương Đồng mấy câu nói, đem Liễu Vô Tà đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, bất luận hắn ứng đối ra sao, đều sẽ nhảy vào Dương Đồng bố trí cạm bẫy bên trong. Thật là tinh diệu tính toán a, dùng giống nhau biện pháp, đem Liễu Vô Tà dồn đến tuyệt cảnh, thấy rõ những cái kia thiên kiêu, trong bóng tối gieo hò, bị Dương Đồng phiên này cử động sợ ngây người, giống nhau tình cảnh, giống nhau cảnh ngộ, chỉ bất quá ngày đó là Liễu Vô Tà khiêu chiến Long Thiên Trung. Bây giờ biến thành Dương Đồng khiêu chiến Liễu Vô Tà, xem ra ta nếu là không đáp ứng, Dương huynh là sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu Vô Tà nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng, Dương Đồng mục đích thực sự là mượn nhờ ngũ thần đại bỉ, diệt trừ chính mình, chẳng lẽ Liễu huynh sợ? Dương Đồng trên mặt mây trôi nước chảy, hắn đã sớm đoán được, Liễu Vô Tà sẽ có hỏi như thế. Hai người mặc dù lấy gọi nhau huynh đệ, nhưng trên sân mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, tụ tập tới thiên kiêu, để tránh tự rước lấy họa, lại lần nữa lui về sau mấy bước, đã như vậy, vậy ta liền đón lấy Dương huynh khiêu chiến, tất nhiên là phù đạo so đấu, chung quy phải mời một cái nhân chứng, để tránh người nào đó thua quỵt nợ. Liễu Vô Tà đáp ứng Dương Đồng khiêu chiến, không đáp ứng, hắn khẳng định sẽ áp dụng càng quá khích hành động, tất nhiên hắn tự tìm cái chết, vậy mình liền thành toàn hắn, chuyện gì náo nhiệt như vậy? Liền tại Liễu Vô Tà vừa mới nói xong một khắc này, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ. Thanh âm nói chuyện như chậm rãi chảy xuôi nước suối, trong suốt êm tai, để người cảm thấy yên tĩnh cùng ôn hòa. Mọi người nhộn nhịp quay đầu, hướng âm thanh nơi phát ra nhìn, là Ngọc Chiêu Quân cô nương. Nhìn người tới, bốn phía truyền đến vô số tiếng kinh hô, nhất là những kia tuổi trẻ nam tử, cấp tốc vây lên, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ rơi vào Ngọc Chiêu Quân trên mặt, tuy nhỏ xa che mặt, lại khó nén dung nhan tuyệt thế kia. Liễu Vô Tà sắc mặt khẽ giật mình, không nghĩ tới nàng cũng xuất hiện ở đây. Ngọc Chiêu Quân vừa vặn cũng nhìn hướng Liễu Vô Tà, bốn mắt đối mặt, sau đó Ngọc Chiêu Quân rất mau đem ánh mắt rời đi, hướng đi trong tràng, hiếu kỳ dò xét mọi người, đã sớm nghe Ngọc cô nương có 102 thiên hạ, một thân phù thuật đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, các loại lấy lòng âm thanh tại bốn phía vang lên. Những năm này Ngọc Chiêu Quân nghe đến quá nhiều dạng này lấy lòng chính mình lời nói, nội tâm sớm đã chết lặng, trên mặt không nhìn thấy bất cứ ba động gì. Vừa rồi gặp Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.